theo thầy cô giáo khi thức ghi đại biểu. Thế thì tôi xin cảm ơn đàn áo. Tôi lời mời tôi đến tiếp thuyết ngày hôm nay đi tiếp để khai mạc chương trình chính thức. Chủ đề của chúng ta hôm nay là những câu chuyện ẩn, đó là cái người Trung Quốc sẽ có đến sẽ bắt đầu. Để làm mình sẽ trong cuốn sách khi nhận được những cuốn cổ, nhưng mà sách của tôi nói đến là cuốn sách cơ sở của clip trong cái chương 13 sách của clip được mô tả năm khi đa diện đều đại diện là một tỷ mối trong cuộc gian được hạn chế rất trọng, nhưng mà thế chẳng hạn như là cái khác là đặc tế bốn mặt trọng. Thế đôi khi là một số phương tiện. Giống như cái trường hợp cái đặc hơn là đa giác. Đa giác là hình phẳng. Đa giác là giới hạn hình phẳng. Đa diện thì giới hạn hình phẳng. Đa diện thì có mặt, có cách, có gì. Cái đa giác thì có cạnh của mình, đúng không? Cái đa giác đều là những cái đa giác mà tất cả cạnh bằng nhau, bằng góc, nhau. Chính một mình hỏi ông mình. Chính mình. Mình vẽ cho mình vẽ đây, mình đa tâm ta. Cô Minh là cái ông cao cao ở đây á. Cái đa giác đều, cái nghĩa nó có tất cả các mặt, đều là đa giác đều. Nó xin dạ. Thì không xin vô, tới hai má rồi. Này đến sợ kia máy này, còn máy kia sợ cắn. Không biết là cái máy này chiếu trực tiếp ngoài kia. Nè, máy này chiếu ngoài kia. Nhưng mà thế đâu dám dùng vô. Đem cầu là máy dùng vô. Nghe zoom vô người ta phái rồi. Lâu lâu dùng vô. Bây giờ nó còn dựng nữa. Thế có máy kia nó cắn mà. Cái này mình dựng xong rồi là phát của bên chí viện. Mình đưa lên đưa giải xuất bản dạng nào, dạng DVD hay là dạng đưa trên mạng? Chắc DVD. Trong khi đó, trong một chiều. Ủa, hình như hồi sáng đâu có quay đâu. Sao quay cái này chứ anh không quay hồi sáng. Điện trình hồi sáng cũng hay quá, quay đi. Mà, tiếp tới là gì? Ở bên trái là một phương, thì ta lấy tâm, thì các bạn thì một phương làm bình, như bên hình vẽ trên phải, thì chúng ta có đa diện nhỏ hơn, cũng là đa diện đều, và đa diện đó có tám mặt, như vậy có sự đối ứng giữa cái đa diện đều, giữa cái hình lập phương và cái bát diện đều. Mặt của mình này tương đối với đỉnh mình kia là đỉnh này tương đối mặt của mình kia chẳng hạn như là cái hình lập phương ấy cái này có tám đỉnh, nhưng cái này thì bát diện có tám mặt nhưng có sáu đỉnh. Thế quay lại hình vẽ này thì hai hình phức tạp ở dưới này nó đối ứng với nhau, nhưng mà cái hình khi cô giấy đồ can đi mà Tôi đưa cái hết tôi ngày hành ngày nay. Plato tất cả tâm đề thi ý nghĩa siêu bình là vô đều. Ông đã cho rằng là vô đều. Thì bốn trong năm vô đều này tương ứng với bốn cái nguyên tố, cái yếu tố cơ sở là thiên nhiên, lửa, nước, khí và đất. Khi tháp bốn mặt, khi tháp bốn mặt thì hiển nhiên trong đó có lửa. Nên là chúng ta tạm cho nó là lửa. Hình lập phương có cái lửa hư minh chức. Nên đâu đặt coi là cái đất của họ. Và đặt sao mà khối 20 cạnh để là nước chất không? Nha. Các thu có tính chất không? Có thì có được dịch trước kia không biết chúng tôi cũng để biết thu từ có hiểu về ghép vậy không khối tám cạnh để ghép lại riêng cái khối 12 cạnh thì chúng tôi cũng cần một cái hiểu hơn nữa chúng tôi cũng cần một cái bốn cái yếu tố kia là bốn yếu tố cơ sở có thực cái trong trước cả một cái kia là bản lý để là khi Plato sau này thì là cái tốt bây giờ cái gì nhiều sỏi hơn không cái đấy ngoài ngoài kia chỉ có mỗi cái máy này là môi trường này kia rồi yếu tố kia hay là ngoài của Plato tuy rằng cái gì đề nó đẹp hơn cái gì ngoài những của Plato về hai cái này gặp rất nhiều khó khăn của cái đề là gì sau này người ta cho rằng hiện đen là môi trường chính là môi trường của thế giới sống. Trên cái trục trên mở xung quanh cái đường cao xuất phát từ điểm D thì cái phép lần này để biến điểm A thành điểm C, biến điểm C từ điểm A và bảo toàn cái điểm B nó ra. Đối xứng ở dưới là phép quay sóng xung quanh tâm của các đều. Phép biến hình này chuyển điểm A qua điểm D, chuyển điểm B qua điểm C và C qua điểm A. Như là trong cái phép quay này cũng có thể là hoàn toàn cả. Đối với phổ thông thì sẽ đối xứng có tiếp thu hơn nhiều. Sau khi sẽ đường, điểm, mặt, khối, điểm và đường, cơ bản là những cái đó đối xứng với cơ bản nên ta chính vì thế nó có tiếp thu hơn so với những cái đường. Trong trường hợp lớp đều đối xử có thể hình dung một hai cách, một cách rời rạc, một cách liên tục. Theo cái kiểu rời rạc thì ta chỉ quan tâm để xem cái hiệu ứng của đối xử để có thể tìm ra tức là cái phép biến hình đó nó là bắt cẩn đủ rồi chứ sẽ cần nóng sẽ cần nóng sẽ cần nóng mà hoàn toàn quên đi cái hiệu ứng tin nào để bản thân ta đọc đúng không? Thì thông tin về cái phép đối xứng đó có thể được phù hợp là theo quy cắn cái gì đó thôi cắn thịt và cái gì đấy chậm tí à chậm một chút khác màu thì người khác chậm tí đặt ở trên chờ khi bên phút mà cắn thì nãy có cắn không đẹp hết CDA tức là cắn vị tiến đổi ra thì xin sẽ để ra và bảo toàn thì xin mọi cắn vị của cảm giác cắn vị và ABC đều được viết thành hình chữ ABC là cháu thôi, như vậy là có 6 có thể. Thì cái kết luận để rút ra từ khi cách trình chúng tôi rời ra của đối xứ là cho các đều có hữu hạn đối xứ đó. A điểm ABC thì có 6 cách cháu đúng với nhau, như vậy là cho các đều có hữu hạn đối xứ. Thế mà vui mà trên hình vẽ là cái hoa vị không một hai ba đang được vòng quay của bốn bốn phần tử không một hai ba theo cái ABC nó tương đương như vậy thôi. Thì thực ra bản thân đường của hoa vị một rất quan trọng, thì quan trọng chính là cái phương cách mà những cái hoa vị nó tương tác với nhau, nó tương tác cơ bản của hoa vị là phải tồn tại tức là ta phải toán định một lần, ta tổ chức toán định lần nữa. Thì hàng đề là một mô phép toán định, ta phải làm hai lần, thì như vậy sẽ tập hợp. Như vậy là cái nhóm đôi tập hợp đôi xứng của tam giác bao gồm có 6 cái toán định. Và ngoài ra tập hợp có trang định, một phép toán là phép tập thành. Cũng có hai toán định, tập hợp thành một toán định mới. Người cấu trúc như vậy là cấu trúc nhóm. Và cái gì rất là chủ động, nhưng mà nó là cái động cơ trung tâm của tâm hiện đại. Nhóm hoàn vị của A, ba chữ A, B, C là một nhóm sáu phân tử, là một trong nhóm đơn giản nhất. Thì khái niệm nhóm thì tôi vừa mô tả chính là cái cách cái biểu đạt toán học cho cái cảm giác cái mô hồ về đối xứng là một nhóm nhỏ. Thì là cái tương tích về cái hình dung rời rạc của đối xứng. Nhưng còn cách hình dung khác đối xứng đã rất đều là hình dung liên tục. Cách hình dung của liên tục của ta hình dung theo phép biến hình trong quá trình tam giác nó xoay 60 độ để nhớ được tầm của quá trình đó. Thì như vậy chúng ta xét tất cả những cái di chuyển trong mặt phẳng, cái tam giác có thể di chuyển một vòng nó quay về trục cũ. Tập hợp tất cả cái di chuyển đó là một cái nhóm lớn hơn nhiều trong liên tục liên tục. Và trong số những cái di chuyển trong mặt phẳng hay trong không gian đó chỉ có số hữu hạn cái di chuyển mà bảo toàn tam giác đều khối đều đó. Thế như vậy là nhóm đối xứng một khối đều là nhóm hữu hạn ở trong sự đóng góp rất lớn đến tổ chức tất cả những lý tưởng của quốc gia. Thì đó chính là cái cách mà cái hiểu của nhà đông của nhà đông hiện tại được là một cái vui điều đa diện điều từ một nhóm nhóm thứ hai rời rạc nằm trong một con tim. Tất nhiên là như tôi nói, nhóm là một cái hành động, là một hành động không phải là gì tích như là được tiền hay đường. Vì vậy, nó không có cái hình nguyên trực quan như là nhóm. Nhưng mà cái nhóm, tôi sẽ có hiểu nó rất hơn về ta đã từ đổ, cái đa dân tiểu. Chính nhờ cái hình dung nhóm học, nhóm có hình hạng nằm trong một nhóm quan vô hạng. Là đơn chứng minh là sẽ không làm sao chỉ có năm cái đa diện đều của không gian mà thôi, không phải sáu. Ta quay lại cái hình hơi đẹp hơn một chút, năm khối đều của Plato. Chẳng hạn như cái hình phức tạp để đẹp nhất đó chính hình hai cái cạnh thì cô giải thích thôi. Cái nhóm đối xứng của nó là một nhóm 120 phần tử rất phức tạp, 120 phần tử, một nhóm con của nhóm di chuyển trong không gian, một nhóm vô hạn di chuyển trong không gian, trong đó có nhóm con 120 phần tử. Và cái đó là chính là cái đối tượng toán học tương ứng với cái hình hai cái này. Thì Plato cho rằng là những cái gì chúng ta nhận biết được bằng giác quan đều là phù du, bất toàn. Chúng ta cho rằng chỉ có những thực tế toán học thực sự là tồn tại, khác với cái bóng của chúng mà chúng ta nhận được, chúng ta nhận biết được bằng giác quan và chủ quan. Nhưng trong hình vẽ cái mà chúng ta nhận được cảm giác được tới chính là những bóng, những cái bóng của chúng tôi nhiều lên trên mặt phẳng. Đó là hình dung về những cái gì mà giác quan cho phép chúng ta cảm nhận được trong những cái mà tồn tại thực sự, những cái mà những cái toàn vẹn, nếu không bất toàn chính là nằm trong vô điều này, là đối với những đối tượng của trong học. Thế nhưng mà đối với nhà toán học thì ở phía trên năm cái khối hình hình đều này còn có một cái khác, đó là năm cái nhóm con trắng nằm trong nhóm con vô hạn để tạo ra, thì nó còn là một cái thực tế trung tâm hơn đối với học, nó còn vật chất hơn năm cái khối tập trung này. Thì đối với tôi là kinh nghiệm về đẹp toán học, đó là cái gì là tư duy, nhận thức những cái trọn vẹn, những gì là giác quan, trực quan của chúng ta chỉ có thể cho phép được cảm nhận một phần. Cái giác quan thì chúng ta hiểu một cách cảm nhận được đối xứng, mỗi cái hình khối rất là đối xứng hoặc cảm đối xứng. Nhưng mà phải có cái niệm nhóm, cái niệm diễn đạt hoàn toàn môn năm học thì cái niệm đối xứng nó được biểu đạt tất cả đây. Tuy rằng giác quan không giúp ta thấu hiểu, chúng ta cảm giác không thấu hiểu được đối xứng, nhưng mà những cái đối xứng cho tôi nó có một cái hiệu ứng lên trên cái giác quan. Tôi xin để chương trình xin chiếu vài cái tác phẩm học thuật để minh họa khi mà thầy sư nói để hiểu những cái sự lịch sử nên trên cái giác quan của chúng ta. Đây là cái tiếng kết về ra luôn một thứ tác phẩm tiêu biểu của giáo dục biểu đạt. nhìn bức tranh này cho cả một sự đơn giản, sự sợ hãi. Thì ngồi trong tôi một những cái bên cạnh cái bất an đó chính là những điều xung quanh của chúng ta, tất cả con người ở đây bị phá vỡ, những đôi những cái phá vỡ của mọi thứ gây nên trong ta một sự bất an và sợ hãi. Đây là một minh họa tiếp theo là đây là tòa nhà của bên Hồng Tần, một những công trình tiêu biểu của trường phái kiến trúc Lê Thành Công Một. Đặc thù của cái kiến trúc này là sự đối xứng hoàn hảo giữa bên phải và bên trái. Có thể thấy rằng là cái công trình kiến trúc này không bằng tay đâu chẩm vị của chúng ta, nhưng mà nếu mà cái tòa nhà hoặc cái tổng tầng này không thật sự xuất sắc nhưng mà thẩm mỹ thì đó sẽ đem cho chúng ta một sự thay đổi gì đó. Câu hỏi tiếp theo của chương trình đây là chủ đề của giao gì giao gì đây. Cái tòa nhà hoặc cái tổng tầng đem đến chúng ta cái cảm giác là cái slogan của MV đó là đã của chúng tôi là dũng cảm như thế. Đây là một cái bức bích họa của Solowitz trưng bày trong một tháng bông hoa ở New York. Tôi đã dừng là một nắm bức họa rất là lâu. Và tôi băn khoăn tại sao mình bị nó bốn bút như thế. Thực ra cái slide này không còn chính xác. Cái bức họa đó thì các bạn phải tưởng tượng ra cái slide giống như thế này. Nhưng bỏ thì thật thể ra luôn. Thứ bước qua đó là bạn đi bên này rõ hơn. Bên này tôi nhìn rõ hơn. Thì là cái tranh của Mông Nga là cái kích bước qua phía dưới. Thì tôi dừng lại ngắm bước qua rất lâu và tôi bị gắn văn tại sao mình bị ôn hút để nói với chúng ta. Tại sao cái nét phần của tưởng tượng phần dưới của slide được kể là những gốc nhiên là cuốn hút tâm trí của tôi đến. Tại sao tôi cảm giác như cái nét phấn này tạo nên một cái bé thì đất lúc tôi hiểu rằng là trong bức họa phía dưới này nó có những đôi sinh thần. Thì khi mà ông đấu binh thi công cái công trình này ông vẽ ở đầu đến trước. Trong sau đó tôi mới xóa và rồi nó đi và chỉ còn những cái đen đen như vậy. Như vậy có vẻ như khi ngắm cái bức tranh của đời mình thì cái tiềm thức của tôi lại muốn đi vào cái việc đi tìm những cái ô cơ lô cái ý thức của tôi không biết. Thì có vẻ như tìm chân ngưỡng bất kỳ cái gì thì tiềm thức của chúng ta tôi bị cuốn đi vào việc đi tìm những đối xứng thật. Plato cho rằng thế giới của cảm giác thì là cái bóng bất toàn của thế giới định thực và định cửu. Tác phẩm nghệ thuật thì là cái bóng thế giới cảm giác. Cái mà chúng ta làm trong ý thức, trong tiềm thức đó là tìm đến chân lý định thực từ cái bóng của nó hoặc từ cái bóng của cái bóng. Cái quá trình này, tiềm thức đi tìm chân lý có cái gì? Tôi nhận nhắc lại quá trình tiềm thức đi tìm chân lý có cái gì đó rất gần giống với cảm xúc về thẩm mỹ. Đây không phải là ý nghĩa cái đẹp, cái đẹp không phải ý nghĩa. Đây là cái câu chuyện mà tôi kể cho quý vị hôm nay. Xin cảm ơn.